lầu ông hoàng đó thuở nào chân hàn mặc tứ đăng hoa. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng, tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương. Lá rơi rồi đâu đây sao cứ ngờ bước chờ người tìm về nửa đêm buồn. Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến, tình yêu vừa chớm xót xa cho chàng cuộc sống cho thân trai một nửa đời chưa qua hết. Trách thay cho tơ duyên chưa thấm lòng đã bồi tan, hồn ngất như điên cuồng cho trời đất cũng tang thương mà khổ đau niềm gì. Hoan mặc tư hàn âm thầm nghe chẳng vỡ xót thương thân bơ vơ. Cho đến một buổi chiều kia trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao mà cứ nay còn đâu. Hàn âm thầm nghe chẳng vỡ xót thương thân bơ vơ. Cho đến một buổi chiều kia trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao mặc từ nay còn đâu. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao mặc từ nay còn. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao mặc tử nay còn.